1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Lão Thiết. Cao trung rồi, Lý Hòa nghiêm túc tính một cái, giống như thật là cao trung. Nhà đầu này hiện tại vóc dáng vọt so lão tứ đều cao. Hắn hết sức đi che giấu trên mặt xấu hổ, lớn tiếng trách cứ, đều biết mình cao trung, còn không hảo hảo đi xem sách, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, không nhìn thấy ngươi học tập có như thế dụng công. Ra sức đem trong tay cây gậy chúc té xa xa, sau đó không nhìn lão ngũ sắc mặt, trở về phòng uống trà đi. Mẹ, ngươi quản quản nhà các ngươi Lý lão nhị, có đạo lý chưa đạo lý? Lão ngũ khí thẳng dậm chân. Vương Ngọc Lan nói, ca của ngươi để đọc sách là vì muốn tốt cho ngươi. Xem thật kỹ sách, hắn chẳng phải không quản ngươi nha. Ngươi nhìn tỷ ngươi nghe nhiều lời nói, học tập tốt bao nhiêu, ca của ngươi liền mặc kệ. Ai, lão ngũ ủ rũ, đây là nước đổ đầu vịt. Nàng nhất định là biết đến, cũng sớm có dự liệu. Lý lão nhị tới, ngày tốt lành kết thúc. Lý Hòa đối lão ngũ phát huy thời điểm, Lý Kha con mắt đều là sáng lên. Đại bá trong lòng nàng hình tượng cất cao mấy vạn xích. Không quản cái gì thời tiết, nàng tại tiểu cô cô trong tay đều là nhất định phải ăn thiệt thòi. Là không thể làm sao, cô cô trở về như thế một lát, khuôn mặt của nàng tử kém chút bị xoa tròn. Nàng cảm thấy tìm được ỷ vào. Bởi vậy nhìn thấy tiểu cô cô hiện tại muốn hướng trước gót chân nàng góp thời điểm, nàng không chút do dự hướng đại bá trước mặt chạy tới. Tiểu cô cô quả nhiên không có đuổi theo. Ăn xong cơm tối về sau, người một nhà đều đến bãi biển tản bộ. Vương Ngọc Lan nói không nên lời biển xinh đẹp ở nơi đó, thế nhưng là cũng giống vậy thích biển. Nàng hoàn mỹ đi hưởng thụ, muốn nhìn lấy mấy đứa bé đừng hướng trong nước chạy, vừa có hài tử hướng trong nước vọt manh mối, nàng liền lập tức không khách khí chút nào ôm cái mông đánh. Lão ngũ cũng đi theo điên chạy, ngại váy vướng bận liền nhét vào trong quần lót, nện bước dài nhỏ chân, có thể sức lực vui chơi, có chút cô nương bộ dáng a. Vương Ngọc Lan đối tiểu khuê nữ cái này tính tình hết sức bất mãn ý. Tiểu khuê nữ mắt điếc tai ngơ, nàng chỉ có thể lại quay đầu nhìn xem đàng hoàng bồi tiếp mình bốn khuê nữ. Rốt cục có một cái để cho mình vừa ý. Lý Hòa nhìn xem lão ngũ cao gầy vóc dáng, thủy nộn non làn da, sau đó lại sờ sờ trên mặt đậu xèo, chỉ có thể cảm thán tuế nguyệt là đem giết lợn đao. Lý Triệu Khôn từ bờ biển mò một đống lớn vỏ sò, từng cái đập ra, toàn bộ đưa vào đại hoàng bụng, một người một chó, chơi thật vui vẻ, ở đây nướng nướng là không sai. Ở kinh thành cái kia một trận, hắn liền thường xuyên một người ra ngoài lột xuyên, đã tạo thành quen thuộc, đột nhiên không có, ngược lại không quen, muốn đồ nướng đầu tiên phải có bó củi. Hắn về đến nhà cầm đem búa đốn cây nhánh đi, chỉ là đem trên cây dư thừa xiên thân cành cho chặt xuống. Sau đó kéo tới trên đất trống phơi khô, trong nhà lái xe rốt cục nhịn không được, nói khẽ với Lý Hòa nói, Lý tiên sinh, hoàn cảnh này tự nói là không có thể chém, cái này một mảnh không thể là ta nhà mình sao? Lý Hòa cũng không hiểu Hương Cảng cái gì hoàn cảnh pháp. Theo nói chính hắn địa bàn còn không phải tùy theo chính hắn giày vò. Lái xe Ngô sư phó lắc đầu, phải phạt khoản, vậy liền tiền phạt đi. Lý Hòa cũng lười đi làm Lý Triệu Khôn làm việc, lại nói chỉ là chém tới dư thừa trạc cây, cũng không phải là lạm chém lạm phạt. Lý Triệu Khôn đồ nướng đại nghiệp lại nhiều một cái giúp đỡ. Hắn lão hòa bạn, cái kia nhặt ve chai lão đầu cũng hấp tấp đi theo phía sau hắn. Lão đầu kia không tiếc rẻ thể lực, cầm búa lớn, so Lý Triệu Khôn còn ra sức. Một mảnh trên bờ biển tất cả đều là nhánh cây, mà nguyên bản rậm rạp đại thụ, chỉ còn lại có đỉnh chóp đáng thương tán cây, liền chim nhỏ cũng không nguyện ý đi lên ngồi xổm. Lý Triệu Khôn đối đãi bằng hữu xưa nay không hẹp hòi, đem mình không mặc quần áo cũ đưa hết cho lão đầu, thậm chí nhi tử quần áo đều cho lật ra đến không ít. Lão đầu không phải người ngu, bên trong quần áo nhưng không có một kiện là chênh lệch, rất nhiều đều là hàng hiệu tử, đồng La Vịnh, bên trong vòng trong tiệm bán đều là chết quý, ít tới đều muốn mấy ngàn đô la Hồng Kông. Lý Triệu Khôn cùng Vương Ngọc Lan không giống, hắn là giảng cứu ăn uống xuyên phô trương, xuyên kém chỉ sợ người khác xem thường, vì lẽ đó ngẫu nhiên ăn mặc so nhi tử còn tao bao. Nhi tử, nàng dâu, khuê nữ cho mua quần áo mới, tuyệt đối sẽ không khó mà nói ý tứ, đồng dạng vô cùng cao hứng mặc vào. Bên trong quần áo mới, lão đầu một kiện đều không nỡ xuyên, tượng đối đãi những Lý Triệu Khôn đó cho thuốc xịn rượu ngon đồng dạng. Hết thảy cho chuyển tay bán, tiểu phát một bút, đối Lý Triệu Khôn thái độ càng thêm ân cần, ổn thỏa thứ nhất chó săn. Về phần nhặt ve chai, cái kia còn có cái gì tiền đồ, hắn nên nắm lấy thời cơ, hoạt động điểm, nhiều vào chút tiền, vì có chút thể diện, vẫn là mua một kiện tiện nghi sạch sẽ y phục mặc ở trên người. Trước kia liền chờ tại Lý gia cửa chính chờ Lý Triệu Khôn ra, nhìn qua cái kia đại trạch là không cầm được ghen tị. Mấy cái kia nữ bảo an nếu không phải biết là trong nhà lão đầu tử bằng hữu, đã sớm tiến lên đuổi người. Lý Triệu Khôn từ bên trong ra, một bên đánh răng một bên xông lão đầu vẫy gọi, tiến đến, cổng ở lại làm gì? Lão đầu muốn vào mà không dám vào, Lý Triệu Khôn một cái cho kéo vào đi. Khách khí cái gì, đây là nhà ta, về sau cũng là nhà ngươi. Lão đầu đến cửa phòng khách liền nhìn đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí Lý Hòa, kiên quyết không chịu lại đi vào, ngồi xổm ở cửa hiên thượng đạo. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lý Hòa hô, tiến đến uống cái trà. Không, tại cái này rất tốt. Lão đầu cho là mình nghe lầm, nửa ngày mới dám đáp lời. Hắn bình thường không ít nghe Lý Triệu Khôn nói khoác con trai mình uy phong. Có thể dù cho không nghe Lý Triệu Khôn nói khoác, hắn cũng có thể hiểu được cái này Lý gia quyền thế. Như thế lớn tòa nhà, toàn cảng cũng chưa mấy cái, mà lại Lý gia đã ôm đồm cái này một mảnh đỉnh núi thổ địa. Mấy cái đại phú hào bất đắc dĩ cũng đem bán cho Lý gia. Lý Hòa phân phó A Di nói, rót chén trà đi. Hắn hiểu được Lý Triệu Khôn tịch mịch, chỉ cần cha ruột sống yên ổn hắn liền có thể nhẹ nhõm không ít. Huống chi giao cái này bạn mới nhìn không tính quá kém, tối thiểu so Vương lão thử bọn người mạnh hơn. A Di cho lão đầu rót một chén trà. Lão đầu khách khách khí khí đón lấy, nhìn thấy tinh mỹ chén sứ, sợ đập, chỉ có thể thận trọng để dưới đất. Lý Triệu Khôn để Vương Ngọc Lan cho lão đầu thịnh bát nàng dâu. Vương Ngọc Lan chưa phản ứng, muội ừ, ngươi cho thịnh bát. Lý Triệu Khôn phân phó A Di, hắn hiểu được đây là nhi tử dùng tiền xin mời người hầu, không dùng thì phí. Ai nha, thế nào ở té ngã? A Di nhìn xem Vương Ngọc Lan sắc mặt, chỉ có thể giả vờ như có tai như điếc. Lúc này gặp Lý Kha cầm cây gậy trúc đánh hồ điệp không cẩn thận té ngã, vừa vặn thừa cơ đi qua cho nàng nâng đỡ. Nàng cũng không ngốc, hiểu được trong nhà này nói chuyện tính toán là Lý Hòa, mà Lý Hòa nhất nghe Vương Ngọc Lan. Về phần Lý Triệu Khôn, nàng liền chưa thấy qua Lý Hòa đối với hắn có cái gì nể trọng. Lý Triệu Khôn bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo lão đầu đi phòng bếp, để chính hắn cầm chén, tự lực cánh sinh, không cần trông cậy vào hắn đi hầu hạ. Lão đầu thấy hai bên không người, chẳng những cho mình sới một bát, còn cho Lý Triệu Khôn bới thêm một chén nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.